Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1081, gào chết thần vương. Một đám Hàn gia nguyên lão ở kịch liệt nghị luận, chính đang thương thảo đối sách, Tô Viêm bọn họ cũng đến Hàn gia thống ngự cương vực. Một cái lại một cái đại vực địa linh nhân kiệt, tinh khí đất trời dồi dào. Cực kỳ thích hợp tu sĩ tu hành, cũng thích hợp tông phái khai tông lập giáo. Được lắm Hàn gia, thủ đoạn tưởng thật thông thiên triệt địa. Tô Viêm mở càn khôn nhãn, ngóng nhìn Hàn gia thống ngự ranh giới. Hắn có thể nhìn thấy, bốn mặt bát hoang đại vực, có sinh mệnh chi khí tiết ra ngoài, bị một loại vô thượng thiên địa đại thế xúc động, cuối cùng chảy xuôi đến Hàn gia tổ địa. Hàn gia toàn bộ tổ địa, chiếm cứ dòng dã một cái sinh mệnh đại vực, quanh thân mấy chục đại vực, bị tộc này đánh cắp sinh mệnh chi khí, do đó dẫn đến Hàn gia sinh mệnh đại vực, sinh cơ vô hạn, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, lâu dần nuôi thành một cái thánh địa tu hành. Hàn gia đại vực, dáng lành vạn sợi, tử khí bốc hơi, sinh mệnh chi khí dồi dào như long. Là tu sĩ đều ngóng trông tu hành thánh thổ, vũ trụ thiên phạt quá cảnh, một cái lại một cái đại vực náo động liên miên, rất nhiều trưởng giáo đều kinh hãi sắp nứt, nhìn thấy vũ trụ thiên phạt đè ép xuống, muốn hủy diệt toàn bộ đại vực, bọn họ thật muốn tuyệt vọng, đây là thiên tai, không thể đỡ, bất quá tuyệt vọng thời khắc, lại phát hiện vũ trụ thiên phạt biến mất rồi. Hướng về phương xa vượt qua, chỗ cần đến tựa hồ là Hàn gia tịnh thổ. Hiện tại Hàn gia một đám lão cường giả kịch liệt thảo luận. Chậm chạp không có một cái kết luận, thế nhưng những này người nói chuyện, âm thanh càng ngày càng yếu. Bọn họ loáng thoáng phát hiện một cái sự kiện đáng sợ. Vũ trụ thiên phạt, khoảng cách Hàn gia tổ địa càng ngày càng gần, kia mênh mông ngàn tỷ thiểm điện. Đã có tiếng sấm nổ truyền tới Hàn gia tổ địa ở trong. Chấn rất nhiều tộc nhân hai mắt biến thành màu đen, nơm nớp lo sợ, âm âm, đầy trời lôi điện thanh âm đinh tai nhức óc. Ở trong có một vị khí tức khủng bố cự hán, gắng gượng chống đỡ vũ trụ thiên phạt, vọt thẳng hướng về phía Hàn gia tổ địa. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người quanh thân đại vực cường giả. Bọn họ ở Hàn gia phạm vi quản hạt, hàng năm đều muốn tiến cống. Ở những quần tộc này trong lòng, Hàn gia chính là chỗ này hoàng tộc, thống ngự ngàn vạn cương vực, uy hiếp thiên hạ. Nhưng là hiện tại, có ngàn tỷ thiên phạt, bổ ngang mà đến, bổ về phía trong lòng bọn họ thần thánh tịnh thổ. Tựa hồ có cường giả mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Muốn cùng Hàn gia cùng nhau lên đường, việc lớn không tốt, mười mấy vị Hàn gia nguyên lão kém chút dọa đái, này khủng bố đến cực điểm thiên phạt, dĩ nhiên áp sát hiểu rõ, chỗ cần đến chính là Hàn gia tổ địa môn đình, vũ trụ thiên phạt ngang trời, tuyệt thế đáng sợ, kinh sợ ngàn tỷ sinh linh, cái thế bản nguyên vũ trụ năng lượng, hóa thành sát phạt lực lượng. Bao trùm toàn bộ thần thánh tịnh thổ, tại thế nhân hoảng sợ trong ánh mắt, nhìn thấy ngàn tỷ thiểm điện nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Đánh ra đếm không hết màu đen khe lớn, ngọn nguồn hủy diệt dáng thế, trực tiếp oanh tạp đến Hàn gia tổ địa trên cửa lớn. Trời à, quanh thân mấy chục đại vực truyền đến tiếng kinh hô, các đại quần tộc người nắm quyền mất khống chế. Trời vỡ sao, Hàn gia muốn xong con bê rồi. Dĩ nhiên có cường giả độ đại năng thiên phạt, thậm chí trực tiếp đánh vào bọn họ Hàn gia tổ đình trên cửa lớn. Đặc biệt là hiện tại, quanh thân mấy chục đại vực, vọt tới rất nhiều cường giả. Đến đây quan chiến, đối với trong mắt hình ảnh đều tâm can sắp nứt. Cũng có tin tức truyền ra, cả thế gian đều run. Là táng vực bộ tộc cường giả, táng vực bộ tộc, hiện hữu cấm kỵ bá chủ, hiện tại có đại năng cùng một vị độ đại năng thiên phạt cường giả từ luân hồi vũ trụ giết hướng Hàn gia, bọn họ muốn hủy diệt toàn bộ Hàn gia, quá điên cuồng. Táng vực bộ tộc cường giả là Tô Ngoan Nhân bọn họ ra mặt, trực tiếp đến rồi hai cái khủng bố đầu lĩnh, muốn lật tung toàn bộ Hàn gia. Khủng bố sự kiện lớn, tộc này điên rồi sao? Muốn hủy diệt Hàn gia đạo thống, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu quần tộc sao? Chúng thần run rẩy, này ra mặt ra cũng quá ác chứ. Động một chút là muốn dẫn đại năng thiên phạt, vượt qua ngàn tỷ dặm chỉ cần hủy diệt Hàn gia, thậm chí đây là táng vực bộ tộc suy yếu năm tháng dài đằng đẵng. Đáng sợ nhất một lần xuất kích, không thua gì năm đó lão thủ lĩnh cường sát đến tổ điện tổ đình tráng cử. Hiện nay, toàn bộ Hàn gia tổ địa cửa lớn đã bị ngàn tỷ lôi đình nhấn chìm rồi. Người nào ở độ kiếp, Hàn gia truyền thừa trăm vạn năm quần tộc, thời khắc này đúng là toàn bộ mộng bức rồi. Rất nhiều chính đang bế quan người đều bị kinh sợ, một vài người càng là trực tiếp làm hỏa nhập ma, bởi vì thanh thế quá mãnh liệt, ngàn tỷ sấm sét nổ vang, xé rách màng nhĩ của bọn họ. Mặc dù là có tổ địa cửa lớn ngăn cách, nhưng vẫn có rung chuyển trời đất thần âm truyền khắp toàn bộ đại vực, để rất nhiều ngộ đạo giả hình thần đều diệt, bởi vì bọn họ ở trong quá trình ngộ đạo bị khủng bố đại đạo sức mạnh nghiền ép thân xác nổ tung. Toàn bộ Hàn gia tổ địa máu chảy sông dài, khốc liệt không gì sánh được. Có người ở ta Hàn gia tổ địa cửa độ kiếp, thậm chí còn đang tấn công tổ địa cửa lớn. Mọi người mất khống chế, bọn họ muốn rách cả mí mắt, điên loạn rít gào. Cho tới nay, đều là bọn họ Hàn gia cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ vạn tộc. Có thể hiện tại làm sao? Có người dám to gan tập giết bọn họ Hàn gia tổ địa, thậm chí trực tiếp lấy vũ trụ thiên phạt chấn động tổ địa môn đình. Này hoàn toàn là trần trụi làm nhục, để Hàn gia cả tộc tức giận. Người phương nào lớn mật như thế? Ta Hàn gia lập tộc trăm vạn năm, chưa bao giờ có lớn như vậy sỉ nhục. Đang ở Hàn gia quần tộc phẫn nộ phát điên thời khắc, toàn bộ sinh mệnh đại vực, tu hành thánh thổ, trong khoảnh khắc run rẩy lên, đếm không hết đen sẫm khe lớn đều nứt ra đến rồi. Từng tòa núi cao sụp đổ, giang hải đều đại vỡ, chảy ngược đến vết nứt ở trong. Trong lúc nhất thời, Hàn gia tổ địa, non nửa cương vực, toàn diện lún xuống, đếm không hết cung điện, thượng cổ núi thần, truyền thừa bảo địa, theo sát tan vỡ tan rã, rất nhiều tu sĩ đều ngã chồng vó đến trong vết nứt. Trời đang rung, đất đang run, quỷ khóc thần hào hình ảnh, Hàn gia chư thần kinh hoàng, nhìn thấy Hàn gia tổ địa cửa lớn, một cái này hoàng kim cửa lớn, nằm dày đặc trật tự hoa văn đứt ra, mà toàn bộ môn đình, lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm. Thời gian này, tiếng sấm nổ nổ vang, vũ trụ thiên phạt năng lượng mênh mông, xé rách to lớn môn đình, đầy đủ ức vạn đạo thiểm điện, bổ vào, hủy diệt vô biên cương vực. Đại năng thiên phạt, chư thần run rẩy, thê thảm không gì sánh được. Người nào, ở chúng ta Hàn gia tổ địa cửa độ kiếp, đến cùng là ai? A, là ai? Bọn họ đều muốn điên rồi. Hàn gia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận hộ sơn đã xong con bê, sớm đã bị Tô Ngoan Nhân cướp đi, chỉ bằng vào đại năng dốc hết tâm huyết rèn đúc môn đình, căn bản chống không nổi vũ trụ thiên phạt dã man xông tới. Nhân quả tuần hoàn, bỗng nhiên, một cái khí thế hừng hực bóng dáng hung hăng bước tiến đến, từ phá nát vết nứt không gian lớn bên trong bước ra đến. Quát lạnh: năm đó ta ở đại đạo cảnh, các ngươi Hàn gia thần vương đến đây giết ta, đem ta đẩy vào tuyệt địa, cửu tử nhất sinh, hiện tại ta cũng để cho các ngươi Hàn gia nếm thử quả đắng tư vị. Tô Viêm âm thanh vang dội, vang vọng ở Hàn gia tổ địa ở trong, truyền khắp mỗi người trong tai. Tô Ngoan Nhân, là ngươi làm ra, dĩ nhiên là ngươi cái làm được. Ngươi thật là độc ác a, thật là độc ác. Hàn gia một đám nguyên lão gào thét, con mắt đều đỏ, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, là Tô Viêm mang theo người đến đây, ở bọn họ tổ địa cửa độ kiếp. Ha ha ha, thật là độc ác, ta lại tàn nhẫn, có thể nào so được với các ngươi Hàn gia độc ác. Tô Viêm nhìn hầm hầm bọn họ, lạnh cả giận nói, năm lần bảy lượt xuống tay với ta, muốn giết ta, hiện tại luân hồi tuần hoàn, các ngươi Hàn gia tận thế đến rồi. Toàn bộ Hàn gia vô cùng phẫn nộ, cũng có người chấn động, tại sao biết như vậy? Tô Viêm không phải là bị khốn như luân hồi vũ trụ sao? Hắn đến cùng là làm sao đi ra? Luân hồi vũ trụ đến cùng phát sinh đại sự gì? Âm âm, kinh thiên động địa sấm sét âm, đè ép người nhà họ Hàn lửa giận. Diệp Lăng Thiên độ kiếp uy thế càng lúc càng lớn. Đầy trời vũ trụ đại đạo sát phạt chém đánh, xé ra cái này đặc biệt sinh mệnh đại vực, xúc động xuống mênh mông vô bờ thiểm điện, chém đánh ở mặt đất núi đồi ở giữa. Ngắn ngủi thời gian, vạn sơn sụp đổ, cung điện tan vỡ, rất nhiều tu sĩ cũng nổ tung. Đây là thiên tai, vũ trụ thiên phạt lực lượng, đầy đủ đối với đại năng sản sinh uy hiếp năng lượng. Mênh mông vô bờ đánh xuống, cũng phải làm cho Hàn gia tuyệt vọng hình ảnh. Gốc gác gì nha hiện tại, ở vũ trụ thiên phạt trước mặt hoàn toàn cũng mất đi giá trị. Đây là trời tai ương khó, cuồng bổ xuống, xóa đi tất cả, thế giới đều bị đánh gào thét. Xưa nay không ai dám to gan như thế lấn ta Hàn gia. Tô Viêm, ngươi sẽ vì này trả giá bằng máu. Có Hàn gia tộc lão hét giận dữ, mà tổ địa nơi sâu xa có ngủ say thánh uy giác tỉnh. Tối thiểu 3-4 miệng đại đạo thánh binh giải phong, muốn giết ra ngoài, cắt rời thiên phạt, ở như vậy tiếp tục kéo dài. Hàn gia tổ địa sẽ triệt để hủy diệt, thế gian sắp sửa thiếu một cái tu hành tịnh thổ. Ta Tô Viêm liền ở ngay đây. Đồng đại tu sĩ, có dám đến đây một trận chiến? Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một đời vô địch chiến thần, nhìn xuống toàn bộ Hàn gia, có quân lâm thiên hạ tư thái. Câu nói này, để Hàn gia quần tộc thế hệ tuổi trẻ trầm mặc. Tiểu tông sư bị Tô Viêm một quyền nát tan, ai dám đi tới cùng hắn đồng đại một trận chiến, mặc dù là lấy hết dũng khí xông lên, cũng là ở tự rước lấy nhục. Tiểu xúc sinh, bỗng nhiên, thần vương khí thế phóng thích, Tô Viêm trước mặt không gian nổ tung, một vị thần vương cường giả vô giết mà đến, gằn giọng nói, nhục ta Hàn gia, ta trước hết giết ngươi, lại đi giết cả nhà các ngươi. Vị này thần vương khí tức khiếp người, vừa xuất thủ liền thiêu đốt thần vương bản nguyên, muốn một chiêu tuyệt sát Tô Viêm. Thần vương đến rồi tính là gì, khiến ngươi tộc thiên thần đi ra đánh với ta một trận? Tô Viêm hai mắt trợn trừng, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, ngủ say tinh huyết thiêu đốt, rồi rào ngập trời, hừng ngực như thiên lô, một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Tô Viêm hống động Hàn gia tổ địa, hoàng kim sóng gợn ngập trời, thần ma sức mạnh to lớn phóng thích, hống một tiếng non sông nát. A, đánh lén Tô Viêm, thần vương hoảng sợ, đầy trời hoàng kim sóng gợn kéo tới, như trăm vạn tòa hoàng kim núi lớn ép ở trên người hắn. Hàn gia thần vương thống khổ kêu rên, hắn rất khó chịu đựng, miệng mũi vọt máu, không đứng thẳng được, thần vương bản nguyên đều bị đánh tan không ít. Ta muốn ngươi chết. Vị này thần vương phẫn nộ, lực lượng bản nguyên nghịch chuyển, thần vương lĩnh vực thiêu đốt, muốn xông tới cùng Tô Viêm ngọc đá cùng vỡ. Oanh, Tô Viêm hai con mắt lộ ra ngập trời giết hết, lồng ngực chập trùng thời khắc, khắp nơi nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, đại đạo đều sụp ra rồi. Tô Viêm như một vị đại ma thần giác tỉnh, trong lồng ngực như núi hải đang gầm thét, rung trời động địa. Hàn gia quần hùng run rẩy, này vẫn là một người trẻ tuổi sao? Quả thực chính là một đầu hình người hung long. Giết! Tô Viêm một tiếng giống to, trời long đất lở, chư thần tâm can sắp nứt. Nhìn thấy Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, một tiếng giống to, Hàn gia thần vương thân xác chia năm xẻ bảy. Ở Tô Viêm tiếng gào bên dưới, Hàn gia thần vương tuyệt vọng, hắn chống không nổi, thân xác cuối cùng sụp ra, nổ thành một đoàn huyết quang. Người nào dám đi ra đánh với ta một trận? Tô Viêm nhìn xuống toàn bộ Hàn gia, tỏa ra vô lượng tinh khí thần, ép Hàn gia thế hệ tuổi trẻ ngã trên mặt đất. Không người dám to gan cùng tranh tài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.